từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1290, chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần linh khí nhập vi đã đạt đến tầng thứ 3, thành công tránh được đối phương công kích, cấp tốc xuất hiện ở một bên, ánh mắt đã rõ ràng, lúc này lục thần mới chỉ có. Xem đến tình huống nơi này, phía sau chính là bọn họ xuyên Việt mà đến vết nứt, mà vết nứt trước mặt mấy trăm ngàn kinh khủng dã thú đại quân đang ở điên cuồng tàn sát mới truyền tống mà đến nhà thám hiểm. Đến đây thăm dò, có thể đều là 4-5 tinh tiên vương, như cũng có người bị trực tiếp kích sát. Lục thần thấy như vậy một màn đều kinh hãi. Không ai bì nổi tiên vương, ở chỗ này, cư nhiên bị người trở thành mục tiêu sống. Những thứ này ma vật đủ loại kiểu dáng, diện mục dữ tợn, tạo hình đặc biệt, hình thể so với ma tộc cao lớn hơn gấp đôi, bất quá loại này hình thể cùng cửu thiên bên trong một ít ma vật so với, vậy nhỏ nhiều lắm. Nhưng mà những thứ này ma vật tuy là hình thể không tính là quá lớn, thế nhưng động tác cực kỳ mẫn tiệp, chỉ từ kỳ xuất thủ cùng tốc độ di động công kích tới xem, thực lực của bọn họ so với ma tộc ngũ tinh tiên vương còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là những thứ gì? Lục thần hai mắt trợn tròn, hiện tại hắn cũng không muốn lần nữa cuốn vào chiến trường, chỉ có thể trốn trước đang âm thầm quan sát. Nhìn một hồi, lục thần thô sơ giản lược phỏng chừng, xuyên Việt tới nhân tộc ma tộc tiên vương, có ít nhất một nửa chết ở vết nứt cửa ra, trong đó nhân tộc càng là tổn thất vượt lên trước 7-8 thành, may mắn chạy trốn người cấp tốc chui vào chu vi trong rừng, chẳng biết đi đâu. Có lẽ là cho rằng đào tổ quá nhiều người, ma vật đại quân bắt đầu phái người thăm dò chu vi rừng cây. Lục thần thấy thế cấp tốc hướng chỗ rừng sâu bò chạy. Thâu thiên, ngươi gặp qua mấy thứ này sao? Lục thần đã trốn xa, phía trước tràng diện đối với hắn chấn động quá lớn, nhịn không được hỏi một chút thâu thiên. Chưa thấy qua, vậy ngươi trước đây đã tiến vào loại này vết nứt sao? Không có, ta chủ nhân trước kia đẳng cấp quá cao, bình thường vết nứt vào không được. Bất quá ta ngược lại là nghe nói qua cùng Linh Lung giải thích không sai biệt lắm, vết nứt mỗi người không giống nhau, không cách nào suy đoán. Nói chung, trừ phi ngươi tiến nhập một cái vết nứt, nếu không thì coi như ngươi đi qua còn lại vết nứt cũng không thể nào biết phía dưới một cái vết nứt đối diện là cái gì. Lục thần gật đầu, được rồi, vậy ngươi cảm thấy vết nứt có thể là cái gì, quảng cáo? Ta cảm thấy, Thâu Thiên suy nghĩ một chút nói rằng, nơi đây không giống như là thần võ thế giới cũng không khả năng có nhiều cường giả như vậy, thực lực của bọn họ đều là vượt lên trước ngũ tinh tiên vương. Nơi đây, ngược lại càng giống như là cửu thiên chi ngoại thế giới. Lục thần suy nghĩ một chút, nói rằng, phía trước ta từng tại nữ oa bổ thiên huyễn cảnh bên trong, đã biết một con thập phần đáng sợ thiên ngoại cự thú, liền nữ oa nương nương bản thể cũng vô pháp đánh chết. Nói như vậy, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ chỗ ở, có thể chính là thiên ngoại thế giới. Đây chỉ là lục thần suy đoán, ai cũng không biết có chính xác hay không. Thâu thiên chỉ có thể cảm thán nói, khác ta không biết, ngược lại nơi này thực lực cho là thật dọa người. Ngũ tinh tiên vương ở chỗ này chỉ có thể làm tiểu binh. Ta thật không nghĩ tới còn có khoa trương như vậy địa phương. Lục thần trầm tư khoảng khắc, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có hơi phiền toái, nếu như bọn họ vẫn canh giữ ở vết nứt trước, ta muốn trở về chỉ sợ cũng khó khăn. Bất kể nói thế nào, trước tiên ở nơi đây sống sót. Mà vật đại quân ở trong rừng thăm dò, lục thần không dám dừng lại lâu, tiếp tục hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong di động. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Lục thần đột nhiên phát hiện phía trước lấy hỏa quang, vội vàng hóp lưng lại như mèo, cẩn thận tới gần. Theo hỏa quang truy tầm qua đây, lục thần phát hiện cách đó không xa lại có một tòa lộ thiên tế đàn bốn phía không có che đậy, chỉ có kim tự tháp một dạng bậc thang đi thông đỉnh tế đàn. Tế đàn bốn phía có linh hỏa nhảy lên, lục thần thấy hỏa quang chính là những thứ này linh hỏa phát ra. Lục thần mới dự định hơn 1000 kiểm tra, đột nhiên phát hiện đối diện trong rừng có dị động, hắn vội vàng cúi xuống. Tử, bí mật quan sát, không bao lâu, một con dị thú tiểu đội từ trong rừng đi ra. Dẫn đầu một con dị thú trong tay cầm một viên linh hạch, lục thần nhìn một cái liền biết chắc là nhân tộc linh hạch. Con kia dị thú độc thân đi lên tế đàn, đem linh hạch đặt ở tế đàn ở giữa. Hoành một tiếng, bốn phía linh hỏa đột nhiên hỏa quang đại thịnh, một mạch bay đến chân trời. Ngay sau đó trên tế đàn hiện lên một đạo nhân ảnh. Bóng người kia dĩ nhiên là một cái tinh linh tộc nam tử. Các ngươi là phải lấy được lực lượng, còn là muốn thu được chỉ dẫn. Tinh linh nam tử hư tượng huyền phù giữa không trung, nâng lên tay trái tay phải nói rằng. Nói, lục thần cũng có thể đi qua phiên dịch phần mềm nghe hiểu. Kết hợp động tác của hắn, chắc là tay trái đại biểu lực lượng, tay phải đại biểu chỉ dẫn. Cái kia dị thú sẽ không nói, liền đứng ở tinh linh nam tử bên tay trái. Các ngươi khát vọng lực lượng, tinh linh nam tử nói xong, cái viên này linh hạch liền huyền phù đến trong tay hắn. Ngay sau đó, linh hạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nam tử kia hấp thu. Hắn đưa bàn tay đặt ở dị thú đỉnh đầu, một vệt kim quang bao phủ từng cổ một linh lực liền tụ vào cái kia dị thú thể nội. Dị thú biểu tình dữ tợn, có vẻ cực kỳ thống khổ nhưng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Một lát sau, dị thú ngã xuống đất không dậy nổi, đồng bạn của nó đi lên tế đàn, đối với tinh linh nam tử cung kính sau khi hành lễ, đem cái kia dị thú khiêng đi. Theo nghi thức kết thúc, linh hỏa khôi phục nguyên trạng, cái kia tinh linh nam tử cũng biến mất. Chỗ tối lục thần mắt thấy toàn bộ quá trình, tương đương khiếp sợ. Những dị thú kia chính là đi qua phương thức này trở nên mạnh mẽ. Lục thần cau mày, vết nứt là vừa mới xuất hiện, mà những cái này dị thú phía trước cũng đã phi thường cường đại, nói rõ không nhất định không nên linh hạch mới có thể khởi động tế đàn. Có thể, thú nhiệt hạch cũng có thể, mà lục thần trên người còn có hơn 1 triệu cấp thấp thú nhiệt hạch. Chờ này một đôi dị thú tiểu đội sau khi rời đi, lục thần lướt về phía tế đàn thử đem một viên thú nhiệt hạch đặt ở trên tế đàn. Quả nhiên, tế đàn bốn phía linh hỏa đại thịnh, ngay sau đó tên kia tinh linh nam tử hư tượng xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn một chút lục thần, hơi sững sờ. Nhân loại, đối với, làm sao, người tiếp thu cống phẩm còn muốn chọn người quảng cáo. Cái đó ngược lại không có, vạn tộc trong mắt ta cũng không có gì khác nhau. Dứt lời, nhân loại, ngươi là khát vọng lực lượng, vẫn là hy vọng đạt được chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần chính mình là có thể thôn phệ thú nhiệt hạch, căn bản không cần cái này tinh linh giúp hắn phân giải thú nhiệt hạch. Đến lúc đó còn muốn phân cho hắn một bộ phận, đó không phải là bệnh thiếu máu. Ta hy vọng đạt được chỉ dẫn. Cái gì chỉ dẫn, lục thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, trước tiên ta hỏi một vấn đề có thể chứ, cái này không tính là chỉ dẫn. Lục thần rất sợ hỏi xong vấn đề, đối phương đã nói đã cho chính mình chỉ dẫn. Ngươi hỏi một chút xem, nếu như ta có rất nhiều thú nhiệt hạch có thể triệu hoán ngươi bao nhiêu lần? Nhất cấp tế đàn, mỗi một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần. Pháp mã đại lục cùng sở hữu cửu cấp tế đàn đẳng cấp càng cao, ngươi có thể được lực lượng thì càng nhiều, ngươi có thể được càng thêm bí ẩn chỉ dẫn. Ta là nhất cấp tế đàn chi hồn, một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần. Lục thần kinh ngạc nói. Vừa rồi cái kia dị thú dùng nhưng là tiên vương cấp linh hạch này cũng chỉ có thể coi là nhất cấp tế đàn. Ta ban tặng lực lượng thời điểm, đồng thời nó cũng muốn tổn thất một ít gì đó, lấy được thiếu, nó mất đi thì ít, bọn họ tuyển trạch tế đàn là quyền hành được mất kết quả. Mặt khác cao cấp tế đàn cũng không phải ai cũng dùng nổi đến. Tinh linh nam tử nói rằng, tốt lắm, nghi vấn của ngươi dừng ở đây, phía dưới nói cho ta biết ngươi nghĩ được cái gì chỉ dẫn. Lục thần muốn hỏi vấn đề nhiều lắm. Đây là nơi nào, cùng cửu thiên là quan hệ như thế nào, vết nứt là chuyện gì xảy ra, những thứ này dị thú là cái gì? Thế nhưng lục thần không thể ở chỗ này ở lâu, hắn cũng không có thể một hơi thở hỏi mấy vấn đề. Suy nghĩ một chút, lục thần hít sâu một hơi, hỏi hắn muốn biết nhất câu trả lời hỏi hắn. Nói rằng, thần ma vô thiên ở đâu, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến. Cách chương.